bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi chuyên mục này trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Các thính giả thân mến, ngày hôm nay ban biên tập chương trình sẽ gửi đến quý thính giả phần 3 của câu chuyện Quỷ Thi. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Tô Đài căng thẳng siết chặt mép áo, trái tim đã chết dường như khôi phục đập loạn. Tô Đài không thể hình dung nổi, đến khi gặp nhau, thái độ của hắn sẽ như thế nào? Phải chăng nỗi lòng sẽ hỗn loạn, hắn vẫn còn quan tâm nàng chứ? Khóe môi nàng cay đắng cong lên, sao có thể quan tâm chứ? Hoặc dường hận nhất là bị phản bội và lừa gạt, nàng lại phạm đúng hai đại kỵ của hắn. Nếu không lần đó, hắn đã không từ chối thư đầu hàng. Trong lòng hắn, chắc chắn hận nàng vô cùng. Đang mải suy nghĩ, nàng lại nghe thấy tiếng vó ngựa dừng ngay bên cạnh mình. Tiếng người bán hàng rong ân cần chuyển tới. Khách quan, mua giày đầu hổ ạ? Hài tử của ngài bao nhiêu tuổi rồi? 5 tháng. Tiếng nói trầm thấp của hắn truyền vào tai Tô Đài. Nàng siết chặt tấm áo choàng xanh đen, lặng lẽ xê dịch sang bên cạnh. Là bé trai hay bé gái ạ? Hoắc Dương im lặng hồi lâu. Tô Đài không kiềm được, nghiêng mắt nhìn theo, thấy đầu ngón tay của hắn sững lại, khuôn mặt bình tĩnh, có dấu nổi sự chua xót. Ta không biết. Người bán hàng không biết nói gì hơn. Hoắc Dương đi rồi, Tô Đài nhẹ nhàng sờ lên đôi hài nhỏ dành cho bé trai. Nàng biết, con của bọn họ là một bé trai khỏe mạnh. Vừa hết tháng riêng, chiến tranh giữa nước Vệ và nước Nhung phía Bắc lại xảy ra. Người nước Nhung hung hãn, tình hình chiến sự nơi biên ải cấp bách. Trong chiều, một đạo thánh chỉ truyền xuống, ấn tướng quân lại được giao vào tay Hoắc Dương. Bãi chiều, hoàng đế nước Vệ triệu kiến một mình Hoắc Dương trong ngự thư phòng. Hoàng đế ra một phong thư cho hắn. Trẫm nghe nói trong cuộc chiến cuối cùng với nước Từ, khanh không chấp nhận thư đầu hàng, thậm chí còn chưa từng liếc mắt nhìn qua một lần. Lý do vì sao vậy? Dạ thưa, nước Từ tuy nhỏ nhưng lại cực tôn trọng thuyết trung nghĩa, nếu không hoàn toàn phá hủy tín nhiệm của họ, chỉ e để lại hậu họa khôn lường. Hoàng đế gật đầu, chỉ vào lá thư trong tay hắn. Gần đây trẫm có lật xem thư hàng của nước Từ, phát hiện trong đó có một phong thư này. Trẫm đọc qua mới biết đây là thư của một cô gái nước Từ gửi cho khanh. Hoắc Dương kinh ngạc, lập tức quỳ xuống. Vì thần có tội. Hoàng đế khoát tay áo. Đừng lo, trẫm biết tấm lòng trung tâm của ngươi. Lá thư này, ngươi hãy đọc một lần đi. Lúc này, Hoắc Dương mới lấy lá thư bên trong ra. Trong nét chỉ của cô gái xinh đẹp ấy, mang theo phần anh khí hiếm thấy. Mới đọc hàng đầu tiên, sắc mặt Hoắc Dương đã tái nhợt. Lá thư này nói hết mọi chuyện gặp gỡ chia ly của bọn họ, nói hết thế sự bất đắc dĩ. Trong chiến tranh, tình cảm nữ nhi nhỏ bé biết bao. Nàng nói, nước Từ đã hàng, Tô Đài chỉ cầu xin tướng quân tha cho dân chúng trong thành, tha cho những tướng sĩ của nước Từ đã bị bắt. Nàng nói, Hoắc Dương, em và con không muốn chết trong biển lửa. Nàng bỏ xuống tự tôn, những nét chữ thấm đẫm nước mắt giống như khẩn cầu, mà cuối cùng lại nhận được câu trả lời không chấp nhận đầu hàng. Giống như có mảnh rằm trong lồng ngực, mỗi lần hắn hít thở lại đâm thật sâu vào trong xương thịt hắn. Hoắc Dương không thể tưởng tượng nổi ngày đó nàng nuốt rễ cỏ, vỏ cây sẽ có tâm trạng như thế nào. Khi nàng trúng tên của binh sĩ tới quyển hắn, tâm trạng nàng như thế nào. Nàng chấp nhận từ bỏ tôn nghiêm, lại bị hắn lạnh nhạt vứt bỏ. Cho nên nàng chỉ còn có thể hèn mọn, nhặt tự tôn đáng thương lên, che chở cho quân vương, lấy cái chết kết thúc sự trung thành của nàng. Nàng cũng không phải mạnh miệng, không chịu cầu xin tha thứ nửa phần, Nàng không cố tỏ ra kiên cường, nàng đã cầu cứu rồi, lại bị chính tay hắn đẩy xuống vực sâu. Hoàng đế thở dài. Hoắc Dương, chúng ta cùng nhau lớn lên. Lần này tình hình ngoài biên cương thực sự rất nguy hiểm. Người nước Nhung hung hãn, mà phía Bắc bây giờ tuyết rơi ngập trời, trên chiến trường đau thương không có mắt. Cô gái này đã mang trong mình dòng máu của Khanh, nếu không ngại có thể đón tới Nghĩa Phong. Nếu có điều gì xảy ra, ta chắc chắn sẽ bảo hộ huyết mạch của Khanh, tiếp tục trở thành giường cột của nước nhà. Như thế cũng không uổng phí ân tình của Hắc lão tướng quân đối với ta. Hoắc Dương im lặng hồi lâu rồi mới nói. Hoàng thượng, nhà họ Hoắc đã tuyệt hậu rồi. Trước khi đến biên cương xa xôi, Hoắc Dương đi tới lầu Trích Tinh. Ở nơi này, hắn từng đồng ý cả đời sẽ bảo vệ Tô Đài. Lúc đó đang là giữa mùa hè, trong ánh mắt tươi sáng của Tô Đài ngập tràn bầu trời đầy sao, nàng ép hắn giơ ngón út ra. Quéo tay nào, nếu hứa cuội, phạt chàng uống 100 bát nước hoàng liên, bằng không em thành quỳ cũng không buông tha cho chàng. Hắn chỉ coi như lời đùa giỡn thông thường, làm theo nàng. Giờ nhớ lại mới phát hiện hóa ra lúc đó trong lòng Tô Đài đã bất an cỡ nào. Hoắc ấp, hắn gọi gia thần đi theo. Người hãy nấu cho ta 100 bát nước hoàng liên. Tướng quân, thật đặc, thật đắng. Hắn nuốt lời, đương nhiên phải chịu phạt. Hoắc Dương đi tới bên giàn lan can, dựa vào thành, nhìn bầu trời đêm tỏa ánh sáng dịu dịu. Hắn rất thích xem thiên văn, thích đứng cạnh nơi cao nhất, trong phủ, nhìn cuộc sống phồn hoa của nhân thế, nhìn núi sông ngàn thẳm do chính mình bảo vệ. Hắn cảm thấy yên tâm vô cùng. Nhưng Tô Đài lại nói, nơi cao nhất, phồn hoa nhất, cũng là nơi lạnh nhất. Trước đây, hắn chưa từng để ý chỗ cao lạnh lẽo, mà nay quay đầu lại nhìn, mới phát hiện hóa ra mình cô độc nhường nào. Chỗ cao không chịu nổi lạnh, bởi vì người có thể cùng hắn sóng vai đã không còn nữa. Hoắc Dương vươn tay, cầm bát hoàng liên lên. Trước khi uống, hắn nhẹ giọng nói. Tô Đài, hôm nay ta chỉ uống 99 bát, nợ nàng một bát. Nếu nàng làm quỷ, chắc chắn sẽ phải đến tìm ta thôi. Ta chờ nàng. Dưới lầu Trích Tinh, trong bóng đêm yên tĩnh, Tô Đài cuốn mình trong áo choàng xanh đen, nếp sát phía chân tường. Mùi hoàng liên chua xót lạnh lẽo tỏa lan ra trong tiết trời lạnh như băng. Lỗ tai sắc bén của Tô Đài đã nghe thấy được trên tầng thứ 9 kia ồn ào tiếng người nôn mửa, tiếng người bên cạnh lo lắng khuyên nhủ. Nàng giơ tay bịt miệng, chỉ còn lại tiếng khe khẽ thở dài. Phía Bắc Trường Thành, gió tuyết dữ dội, người nước Nhung hung hãn, mà Hoắc Dương dựng binh như thần, bức lùi hàng loạt đợt tiến công của quân Nhung tới tận quan ngoại. Chiến trận nửa tháng, người Nhung tháo chạy mấy trăm dặm. Hoắc Dương thừa thắng xông lên, ý đồ ép người Nhung không dám tiếp tục xâm phạm nước Vệ nữa. Chiến tranh kéo càng lúc càng dài, đến khi Hoắc Dương ý thức được đây là kế dụ địch xâm nhập thì đã quá muộn. Ngày đó, Hoắc Dương dẫn 3.000 kỵ binh đánh bất ngờ vào doanh trại quân Nhung, nhưng nơi đó lại không ngờ không có một doanh trại nào. Hoắc Dương hạ lệnh rút lui, nhưng sao còn kịp nữa. 3 vạn đại quân Nhung đã bao vây xung quanh quân đội nước Vệ. Hoàng tử nước Nhung tự đại mà cao ngạo, bao vây Hoắc Dương nhưng cũng không vội lệnh tấn công, mà đứng ở nơi cao hứng thú nhìn sắc mặt giận dữ của những tướng sĩ nước Vệ. Hoắc Dương, có thể tác chiến với ngươi đúng là kỳ thùng địch thủ, hôm nay phải giết ngươi bản vương cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Bộ lông đỏ sẫm của Lưu Nguyệt vô cùng bắt mắt trong gió tuyết. Hoắc Dương khoác chiến bào màu đen, sắc mặt trầm ổn, không hề hoảng hốt. Hoàng tử Thiết đừng nói như vậy, nói như thế tự hủy hoại ngươi mà cũng vũ nhục ta. Sắc mặt hoàng tử trầm xuống, cười lạnh nói. Nếu tướng quân nói như thế, bản vương lại càng muốn hạ nhục ngươi. Hắn vung tay, 3 vạn kỵ binh chen chúc leo xuống. Trận chiến trong biển máu bắt đầu. Không ai chú ý tới một bóng dáng gầy yếu mặc trang phục binh lính nước Nhung lặng lẽ lần vào trong chiến trường. Bốn phía đều vang lên tiếng chém giết, cũng giống như trong trận chiến cuối cùng bảo vệ nước Từ. Tô Đài chậm rãi tới gần Hoắc Dương. Hắn ngồi trên lưng ngựa, tìm thì dễ mà cứu thì khó. Tô Đài cắn răng cướp lấy thanh đao cho bên hông của người lính nước vệ, dùng sống dao đánh ngất y, sau đó quay người lại phóng đao đâm thẳng vào ổ bụng của Lưu Nguyệt. Còn ngựa chiến bị đau đứng dựng lên, móng trước đạp loạn, đá chết không ít binh lính người Nhung bao vây, nhưng bị trọng thương, nó nhanh chóng mất hết sức lực. Móng trước còn chưa kịp hạ xuống đã bị một tên lính người Nhung liều mạng tiến lên chém hai chân nó. Lưu Nguyệt ầm ầm ngã xuống, Hoắc Dương nhảy xuống ngựa, đao vừa vung ra đã chém bay 4-5 cái đầu. Hắn vuốt nhẹ đầu Lưu Nguyệt, ánh mắt bi thương. Hoắc Dương ngẩng đầu nhìn về phía Tô Đài, trong đôi mắt lạnh lẽo ngùn ngụt lửa giận. Tô Đài lặng lẽ di chuyển tới phía sau gã lính người Nhung, nàng còn đang suy nghĩ xem làm cách nào để đến bên cạnh Hoắc Dương. Trong lúc giật mình, nghe thấy giữa không trung truyền tới một tiếng quát khẽ. Hắn phi thân đến, trong ánh chớp lăng loáng của đao kiếm liền chém người đứng trước mặt Tô Đài thành hai mảnh, máu tươi tanh nồng bắn đầy người nàng. Nàng ngơ ngẩn nhìn đôi mắt tràn đầy sát khí của hắn. Ở nơi này, bọn họ không hề chuẩn bị trước tình huống phải đối mặt. Nàng nhìn thấy trong đôi mắt lạnh lẽo kia dần dần xuất hiện tia sáng kinh ngạc không dám tin. Máu tươi, chiến trường, sát phạt không ngừng, dường như tái hiện lại khung cảnh chiến trường nước Từ khi xưa. Bọn họ không có cơ hội nhìn mặt nhau lần cuối. Thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 3 của câu chuyện Quỷ Thi nằm trong bộ truyện Bách Quỷ Tập của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Phần 3 của câu chuyện này được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xu và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn nhé. Và bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện này. Bye. 道这并不真实的欲望，来不及，等不及回头欣赏，木兰香遮不住伤。 是我爱过你的地方。